sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, chương 191, tư tưởng phẩm đức ban xây dựng thêm kế hoạch. 333 tương đương. Một tiếng búng tay, Theodore cái kia xốc xếch đầu óc chưa kịp suy nghĩ nhiều. Vô ý thức nhìn về phía Alan. Nói cho ta, ngươi gần nhất đã làm gì? Hướng người nào lộ ra tin tức gì? Theodore ngơ ngác, miệng phảng phất mở vỡ đề áp. Đem chuyện gần nhất nói một lần. Cái kia phé Kini lừa gạt tình cảm của ta. Không nghĩ tới hắn cố ý tiếp cận người nhà của ta. Để cho ta để hắn đưa tin vật. Ta, chuyện về sau không cần lại nhiều giảng. Alan minh bạch chân tướng về sau. Đổi lại cái địa điểm. Tiến hành chiều sâu thôi miên. Hỏi thăm nội tâm của hắn ý nghĩ. Phải chăng có phản bội ý nghĩ các loại. Kết quả là không làm phản ý nghĩ. Đạt được kết quả này. Lão thợ săn buông lỏng một hơi. Không có làm phản ý nghĩ liền tốt. Bất quá ngươi về sau cũng không thể làm công tác tình báo. Ngươi người này miệng không nghiêm cẩn. Rất dễ dàng bị người khác dùng thân tình đả động. Về sau đi công trường làm việc đi. Lão thợ săn truyền đạt phán quyết. Quyết định tuyết tàng hắn. Để hắn đi làm một ít phổ thông sự tình. Tiết lộ nhà mình hạch tâm cơ mật tình báo thế nhưng là trọng tội. Bình thường phán quyết khẳng định là xung quân quạng mỏ. Cũng tiến hành gân nối bắp chân với gót chân giải phẫu. Hiện tại để hắn đi công trường làm việc tối thiểu thấp xuống hai cái cấp bậc tội. Vâng, Theodore như quả gầu da bị xì hơi. Hắn muốn lập công, muốn vì Minh Nhật Thành làm việc. Nhưng là lần này dễ dàng bị tình báo thám tử thân tình bài đả động nội tâm. Chứng minh hắn xác thực không thích hợp làm công tác tình báo. Để giác tỉnh giả đi công trường làm việc quá lãng phí. Ngươi về súng kíp đội tỉnh lại. Gần nhất thú triều xuôi nam. Cần luyện súng kíp phương trận. Alan lên tiếng. Bao trùm lão thợ săn mệnh lệnh. Theodore cuồng hỉ. Vội vàng quỳ xuống cảm ơn. Alan kịp thời ngừng lại hắn. Đây chỉ là một kiện việc nhỏ. Không cần thiết quỳ xuống đất. Minh Nhật Thành ngành tình báo hết thảy tra ra ba người. Theodore chỉ là cái thứ nhất. Mặt khác hai cái còn phải xác nhận. Ngành tình báo tra người tự có một bộ nội bộ thẩm tra phương pháp. Xưởng thuốc nổ chờ trọng yếu công nhân đi ra ngoài. Thường thường có người nhìn bọn hắn chằm chằm hành động. Chằm chằm lâu. Tự nhiên có người phát hiện phé Kini đột nhiên lén lén lút lút. Phi thường khả nghi. Bọn thích khách vì giữ bí mật không kinh động người khác. Bí mật quan sát, thuận đằng sờ dưa, cuối cùng sờ đến Theodore cái này vô tội thú nhân. Đám thám tử từ lấy tiền thu bán, đến đánh tình cảm bài. Trong thời gian này biến hóa không hắn là thủ đoạn thăng cấp. Cũng làm cho tình huống bộ nội bộ sửa chữa tra kinh nghiệm thẳng tắp lên cao. Cho nên đối với cái này rất có kinh nghiệm. Alan ép chuyển một cái giờ, dùng thuật thôi miên hỏi ra hai cái khác thú nhân có làm phản khuynh hướng. Giết người là phi thường lãng phí sức lao động quyết định. Bọn hắn bản thân không có xảy ra án mạng, không có bị bình dân chú ý. Dứt khoát đem hai người kia xung quân quạng mỏ. Lão thợ săn thầm than một hơi, đối với cái này cảm thấy tiếc hận. Những cái kia thú nhân là giác tỉnh già. Đưa đến quạng mỏ lao động thực sự có chút lãng phí. Bỗng nhiên, Rầu nghĩ đến một biện pháp tốt. Alan đại nhân, nghe nói ngài vài ngày trước mở một cái chính trị tư tưởng lớp huấn luyện. Rầu châm trước nói, học viên là Tiêu Thạch Trấn quý tộc. Alan nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này không tiện truyền ra ngoài. Chỉ có chút ít có thể tin thú nhân biết. Cái gọi là tư tưởng chính trị khóa, là Alan thôi miên đào tạo khóa. Khi đi học, Alan trắng trợn thôi miên, dùng ngôn ngữ thôi miên, vật phẩm thôi miên, một mực thôi miên đến tan học. Bởi vì mắc cấp thuật thôi miên tác dụng, bọn hắn sau khi tan học, thuật thôi miên còn tại phát huy tác dụng, thời khắc ảnh hưởng quan niệm của bọn hắn, Liên tiếp mấy ngày thôi miên đã vặn vẹo thế giới quan của bọn hắn, giá trị quan, nhân sinh quan, trở thành hợp cách minh nhật thành cuồng nhiệt nhân sĩ. Lão thợ săn mỉm cười, những cái kia xung quân quạng mỏ giác tỉnh giả khí lực lớn, tốc nhanh, thao tác lực mạnh, quạng mỏ lao động quá lãng phí, không bằng cùng tiến lên tư tưởng chính trị khóa, cải tạo một cái tư tưởng, sau đó tiến vào tiệm thợ rèn làm những cái kia tinh vi thao tác. Chủ ý không sai, ngươi đi đồng dạng phê danh sách, quá ngày ta cho bọn hắn nhập học. Alan nhìn về phía xa xa ống khói phía sau là phía nam quạng mỏ, hắn không phải vạn năng người, có một ít địa phương, có khả năng xem nhẹ, giống như lão thợ săn nói tập thể thôi miên biện pháp. Hắn liền không nghĩ tới, hoặc là nói nên phương pháp vô nhân đạo, dễ dàng bị rộng rãi dân chúng nhà rãnh không nhân tính. Hắn vô ý thức xem nhẹ, đã nâng lên phương pháp này, hắn tự nhiên muốn trong bóng tối sử dụng, không thể thả đến ở bề ngoài, đưa một ít hảo dược đưa lên phía nam quạng mỏ, tranh thủ để sư binh khôi phục nhanh chóng thực lực. Alan điểm một câu, lão thợ săn hiểu ý, lộ ra hữu hảo mỉm cười, đối đãi địch nhân, liền muốn giống như mùa đông đồng dạng lãnh khốc, lão thợ săn sẽ không đồng tình địch nhân. Sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế ép khô giá trị của bọn hắn. Bọn hắn trên đùi có tổn thương, yết hầu cũng có tổn thương, là thời điểm để bọn hắn hưởng thụ minh nhật thành chữa bệnh điều kiện. Thân thể rắn chắc, lại dựa vào tư tưởng giáo dục, tối đại hóa ép khô bọn hắn giá trị lợi dụng. Bọn hắn trước kia coi đại thiết thôn là đào quáng thôn. Hiện tại đến phiên chúng ta trả thù. Lão thợ săn hừ hừ tự đắc, thật cao hứng, đáng tiếc sư tộc dân tự do đã trực tiếp trở thành dân tự do. Không có cách nào tẩy não bọn hắn, hiện tại hắn chỉ có thể tìm những sư tộc đó binh sĩ trả đũa. Đương nhiên, Alan thuật thôi miên đối tượng không có rộng như vậy, một lần thôi miên phạm vi đại khái bao trùm một cái lớp học. Lão thợ săn xử lý những sự tình này về sau. Lại dẫn người rời khỏi Minh Nhật Thành, tiến về Bạch Ngân Thành, tiếp tục làm một tuyến công tác tình báo, giám sát thú triều cùng Nguyệt Quang Cốc sư binh động tĩnh. Phía nam quạng mỏ, ngày xưa lão tế Ti Uy vung vẩy lớn xà beng, một lần tiếp một lần, mồ hôi rơi như mưa, nguyên bản liền rất gầy yếu thân thể, càng phát ra nhỏ gầy. Có loại da bọc xương tức thị cảm, đều ngừng một chút a, xếp hàng xuất động, tiến hành trị liệu, tai mèo thú nhân lớn tiếng kêu to, thanh âm bên trong động hình thành hồi âm, mùi thối trùng thiên đám sư nhân ngơ ngác, sắc mặt thoáng có tin mừng ý, lão quay nhưng không có vui mừng như vậy, hắn buông xuống quốc sát, khóe miệng hơi nhếch, phi thường khinh thường, trị liệu. Minh Nhật Thành làm sao có thể cho bọn hắn trị liệu đâu. Đoán chừng là một loại khác tra tấn đi. Ha ha, lão Quay nhìn xem những cái kia vui sướng manh tân sư binh. Trong lòng của hắn chỉ có bi thương nhàn nhạt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.